Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1861, chương 1805, hắn ở đây. Ngụ Ngôn không biết giả niên kỹ năng nguyên lý, nhưng là hắn tin chắc, Thiên Giang Nguyệt sẽ trúng chiêu nhất định cùng hắn có quan hệ. Thậm chí rất có thể là hắn đem giả niên kỹ năng lây cho Thiên Giang Nguyệt. Nói cho ta tình huống. Ưng Nhãn thanh âm truyền đến, Ngụ Ngôn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Cương Thiết Chi Dực tại dần dần tới gần, nhưng tốc độ cũng không nhanh, càng giống là đang thử thăm dò xung quanh. Hắn vội vàng lên tiếng ngăn cản, giả niên tại phụ cận. Ưng Nhãn sau khi nghe được, lập tức nhường Cương Thiết Chi Dực hướng lên kéo lên. Tại Thiên Giang Nguyệt tiến đến trợ giúp Ngụ Ngôn thời điểm, đã sớm đem tinh thần chi giới giao cho hắn. Bởi vậy, hắn không thể dựa vào quá gần. Ngụ Ngôn, Ưng Nhãn kêu một phen, giọng nói hết sức nghiêm túc. Ngụ Ngôn nhìn xem Ưng Nhãn mặt, trong lòng có suy đoán. Sớm tại rời đi mộng cảnh thời điểm, Ưng Nhãn liền đã nói qua kế hoạch sau này. Trận chiến đấu này cùng dĩ vãng khác nhau hoàn toàn khác biệt. Đối thủ là thực lực mạnh mẽ diễn viên. Muốn toàn viên sống sót kết quả, rất có thể sẽ bị đối thủ lợi dụng. Từ đó bỏ lỡ cơ hội tốt. Bởi vậy, tại một ít thời điểm, cần làm ra một ít lấy hay bỏ. Ngươi có thể ứng phó sao? Ưng Nhãn lớn tiếng hỏi. Ngụ Ngôn liếc qua trước người vẫn như cũ ngây người không động Thiên Giang Nguyệt, chậm rãi gật đầu. Ưng Nhãn sau khi nhìn thấy, lập tức tăng tốc kéo thân rời đi, tìm kiếm địa ngục đường về mặt khác diễn viên. Bị ảnh hí, Tiểu Toàn Phong, còn có mấu chốt nhất, có thể quyết định trận chiến đấu này thắng bại tiền thương nhất. Thiên Giang Nguyệt đã đem tụ họp sự tình nói cho Ưng Nhãn, lại ám hiệu tiền thương nhất tồn tại. Bởi vậy, theo bảo đảm tinh thần chi giới tính an toàn cân nhắc, trước tiên cùng một nhóm khác đồng đội với hắn mà nói là lựa chọn tốt hơn. Dù sao, từ vừa mới bắt đầu, giả niên liền không nên từ địa ngục đường về tới đối phó. Căn cứ địa ngục điện ảnh an bài, đối phó giả niên hẳn là cầm trong tay đặc thù đạo cụ thử tàn sinh diễn viên. Căn cứ địch nhân nhược điểm đến an bài lập kế hoạch, là mỗi một cái diễn viên đều tại địa ngục điện ảnh bên trong học tập đến kỹ xảo. Cương Thiết Chi Dực dương cánh bay cao, cách xa Thiên Giang Nguyệt cùng Ngụ Ngôn, tại phụ cận tìm kiếm bị ảnh hí đám người thân ảnh. Lựa chọn sáng suốt. Hoàng Đạo quay đầu nhìn Thiên Giang Nguyệt cùng Ngụ Ngôn. Giả niên giết chết mặt khác diễn viên tiêu hao quá nhiều, trang bị cùng kỹ năng khả năng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Nhưng là chết một lần về sau, một ít thường dùng trang bị hiệu quả cùng kỹ năng có lẽ sẽ thiết lập lại. Các ngươi phần thắng không lớn. Nói đến không lớn hai chữ thời điểm, Hoàng Đạo hơi học lại, tựa hồ đang ám chỉ lúc trước Thiên Giang Nguyệt hỏi thăm, lại giống là đang an ủi Ưng Nhãn. Ưng Nhãn cúi đầu nhìn thoáng qua thiếu hụt bàn tay tay phải, khẽ cắn môi, không có nói tiếp. To lớn trên nhánh cây, Ngụ Ngôn hướng Thiên Giang Nguyệt kêu một phen, nếm thử tỉnh lại, nhưng mà không hề có tác dụng. Tiếp theo, tay phải hắn nhô ra, bắt lấy Thiên Giang Nguyệt cánh tay phát động bách mễ chạy bào. Nháy mắt, hai người chuyển rời đến một chỗ khác. Uy, Ngụ Ngôn lại kêu một phen, kết quả vẫn như cũ. Thế là tay phải hắn nắm tay, dùng sức vung hướng Thiên Giang Nguyệt má trái. Một quyền này mặc dù không có sử xuất toàn lực, nhưng cũng không có lưu thủ ý tứ. Một quyền xuống dưới, Thiên Giang Nguyệt trực tiếp bị đánh bại trên mặt đất. Mặc dù một quyền này khả năng mang theo một chút xíu tư tâm, nhưng xác thực có hiệu quả. Thiên Giang Nguyệt ánh mắt bên trong màu đỏ tà dương dần dần rút đi, khôi phục thành bình thường bộ dáng. Hắn cảm giác má trái một trận đau đớn, nâng lên tay trái sờ lên. Chúng ta nhanh lên rời đi nơi này, Ngụ Ngôn thúc giục một câu, đồng thời liếc về phía sau một cái. Hắn biết giả niên liền tại phụ cận, nhưng không biết cụ thể tại vị trí nào. Hơn nữa, theo giả niên phong cách hành sự đến xem, trừ phi có thể một kích mất mạng hoặc là đạt đến mục đích, bằng không bình thường sẽ không hiện thân. Dù sao, có được tên thật cái này một đôi phần lớn diễn viên cũng không tính là nhược điểm. đối giả niên loại này đầu mũi nhọn diễn viên đến nói lại là nhược điểm chí mạng. Ưng Nhãn đâu? Thiên Giang Nguyệt đứng lên, không có để ý chuyện bị đánh. Hắn hẳn là đi tìm Bì Ảnh Hí bọn họ hội hợp. Ngụ Ngôn vừa nói vừa đi, không nguyện ý dừng lại thêm nữa một lát. Thiên Giang Nguyệt thở dài, giả niên đuổi theo hắn. Cái gì? Ngụ Ngôn sửng sốt một chút. Hắn vẫn cho là hiện tại rơi vào cảnh hiểm nguy chính là hắn cùng Thiên Giang Nguyệt. Hiện tại hắn cũng không biết tinh thần chi giới sự tình. Tự nhiên cũng không rõ ràng giả niên trong lòng ưu tiên cấp. Nhanh đi tìm hắn, tinh thần chi giới là mấu chốt. Thiên Giang Nguyệt hít sâu một hơi, hướng gần nhất hốc cây chạy tới. Ngụ Ngôn đi theo phía sau hắn. Ưng Nhãn rất nhanh liền tìm tới Bì Ảnh Hí đám người. Dù sao, lúc ấy địa ngục đường về đoàn người thấy được Ưng Nhãn về sau tập thể chạy về Ưng Nhãn vị trí. Chỉ bất quá bởi vì Thiên Giang Nguyệt cùng Ngụ Ngôn lựa chọn đi tắt, cho nên càng nhanh, Cương Thiết Chi Dực hạ xuống ba người phía trước. Bì Ảnh Hí, Tiểu Toàn Phong còn có Ngô Đồng lập tức chạy tới. Ba người một chút liền thấy được Ưng Nhãn tay phải. Trên thực tế, tại ba người đến phía trước, Tiền Thương Nhất đã sớm rơi vị. Chỉ bất quá bởi vì tinh thần đèn lồng hắc vụ có thể che lấp thân hình, cho nên những người khác cảm giác không đến hắn tồn tại. Ưng Nhãn buông ra tay trái, nhường Cương Thiết Chi Dực ở chung quanh báo động trước. Phía sau hắn, Hoàng Đạo quay đầu nhìn chằm chằm bên trái. Tầm mắt tiêu điểm vừa lúc rơi trên người Tiền Thương Nhất. Người có tay tổn thương? Ngô Đồng mở miệng hỏi. Ưng Nhãn đưa tay trái ra, dùng ngắn gọn lời nói giải thích vừa rồi chuyện phát sinh. Tiếp theo, hắn quay đầu nhìn về phía hình tròn đồng hồ phương hướng. Mở miệng nói ra, hiện tại chúng ta được đến tinh thần chi giới. Chuyện còn lại chính là bức bách Ô Hữu hiện thân. Nếu như hắn không hiện thân, chúng ta liền theo lối ra rời đi rừng rậm u ám. Mặc dù đối với chúng ta đến nói, tương đương với từ bỏ cái này 1000 năm khó gặp cơ hội. Nhưng là, Ô Hữu càng không thể tiếp nhận. Dùng cái này đi. Ngô Đồng từ trong túi lấy ra một đầu tối màu nâu con run, có thể sửa chữa phục hồi tứ chi thương thế. Đem điều này con run đặt ở trên vết thương liền tốt. Ưng Nhãn hơi chần chờ, không có lập tức đi đón. Ta còn có cát xê cái gì, dù sao là vay. Nói thật đi, ta không biết mình còn có hay không mệnh trả. Bất kể như thế nào, các ngươi thắng dù sao cũng so cáo giới hội thắng muốn tốt. Hơn nữa ngươi kỹ năng, có lẽ có thể cải biến chiến cuộc. Ngô Đồng nói đến phần sau, nhìn thoáng qua Cương Thiết Chi Dực. Nàng biết Ưng Nhãn nghi ngờ là thế nào. Bình thường đến nói, cái này thập phần chân quý đặc thù đạo cụ. Trừ phi là cùng một cái đoàn đội diễn viên, nếu không cơ bản sẽ không đưa ra. Nếu Ngô Đồng đều đã tỏ vẻ không thèm để ý, Ưng Nhãn tự nhiên sẽ không lại lãng phí thời gian từ chối. Hắn tay trái tiếp nhận Ngô Đồng trong tay tối màu nâu con run, đem con run đặt ở cổ tay phải chỗ đứt. Tối màu nâu con run tiếp xúc vết thương về sau, bắt đầu hướng trong vết thương chui vào. Theo con run xâm nhập, Ưng Nhãn vết thương bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn mọc ra tay phải. Ưng Nhãn đem tay phải nắm chặt, vừa mới mọc ra tay phải run nhẹ nhẹ, khớp nối thập phần cứng ngắc. Bất quá theo mấy cái cầm nắm động tác về sau, tay phải dần dần khôi phục lại tốt nhất tình trạng. Cảm ơn, Ưng Nhãn hướng Ngô Đồng nói lời cảm tạ. Thiên Giang Nguyệt bọn họ, chấm ngoặc kép, Tiểu Toàn Phong khẽ nhíu mày. Ưng Nhãn đang định mở miệng, sau lưng Hoàng Đạo lại truyền đến thanh âm. Thương Nhất có phải hay không đứng tại kia? Hoàng Đạo tay phải chỉ vào lúc trước nhìn chằm chằm vào vị trí. Ưng Nhãn sửng sốt một chút, quay đầu nhìn lại, trong mắt của hắn, Hoàng Đạo chỉ vị trí trừ không khí ở ngoài, cái gì cũng không có, không cách nào phát hiện mảy may mánh khóe, ngoặc kép, không có vấn đề sao? Tiểu Toàn Phong dừng lại, chúng ta cứ như vậy đi lối ra, luôn cảm giác quá mạo hiểm. Bỗng nhiên, nửa vòng tà dương theo đường chân trời dâng lên, đưa bóng hình đồng hồ cùng lối ra bao trùm. Bốn người gần như đồng thời quay đầu nhìn về phía quỷ dị dâng lên tà dương. vốn nên nhường người rất cảm thấy ấm áp màu vỏ quýt, lúc này lại làm người ta hoảng hốt. Yên tâm, bọn họ không có vấn đề. Ưng Nhãn đáp, bởi vì Giả Niên ở đây. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.